Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn cũng ở bên cạnh nói, bên ngoài lạnh, lão sư không cần tiễn nữa. Vương Thái Phó xua tay, chút khổ sở trong ngục ta vẫn chịu được, chưa đến nỗi không đi nổi. Ông lại nói với Bạch Ngọc An, con lại đây, ta nói riêng với con vài câu. Bạch Ngọc An nhìn Cao Hàn, liền dìu Vương Thái Phó đi sang một bên, chỉ đứng bên ngoài một lát, tóc mai hoa râm của Vương Thái Phó đã dính đầy tuyết trắng. Thần sắc ông có chút không yên tâm, nhìn Bạch Ngọc An thấp giọng nói, hai ngày nữa ta phải dọn về quê, bây giờ điều lo lắng nhất chính là Uyển Thanh. Nói xong, mắt Vương Thái Phó đỏ lên, khóe mắt đầy nếp nhăn ẩn chứa thương cảm. Cha nó mất sớm, mẹ nó đi theo cha nó rồi. Ta dù sao cũng tuổi này rồi, cũng không che chở cho nó được bao lâu. Ngón tay già nua của lão nhân nắm C-H-A-T-T-A-I Bạch Ngọc An. Nặng nề nói, ta biết hôn sự của con ở quê nhà chỉ là cái cớ. Ta thấy Huyền Thanh thích con, nếu con có thể chăm sóc Huyền Thanh cả đời, coi như lão sư cảm kích con. Bạch Ngọc An nhìn bóng dáng còng xuống trước mặt của lão sư, trong mắt trào dâng nỗi đau thương, lực đạo trên tay run rẩy, nàng như bị nước sôi làm bỏng cổ họng, mãi không nói nên lời. Nếu nàng là nam tử, tự nhiên nguyện ý chăm sóc Vương Huyền Thanh. Nhưng nàng lại không phải, nàng không thể chăm sóc nàng ấy. Vương Thái Phó thấy Bạch Ngọc An mãi không đáp, thở dài gật đầu, trên mặt lại mệt mỏi hơn vài phần, buông tay đang nắm tay Bạch Ngọc An ra. Con không đồng ý, ta cũng không trách con. Hôn nhân đại sự, nên thận trọng. Bạch Ngọc An trong lòng khó chịu, nhỏ giọng nói, Ngọc An cả đời không định thành thân. Để Huyền Thanh theo con sợ nàng ấy chịu thiệt thòi. Vương Thái Phó không nói gì nữa, gật đầu, chỉ cúi đầu vỗ vai Bạch Ngọc An nói, về đi. Bạch Ngọc An trong lòng chua xót, mấy lần mở miệng lại ngậm lại, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Cùng Cao Hàn lên xe ngựa, vén một góc rèm xe ngựa lên. Bạch Ngọc An nhìn lão sư vẫn đứng trong tuyết tiễn nàng mà im lặng không nói gì. Gió tuyết lớn, tuyết bay mù mịt, thân ảnh già nua kia càng lúc càng mờ nhạt. Trên xe ngựa, Cao Hàn thấy sắc mặt Bạch Ngọc An sa sút, không khỏi hỏi, lão sư nói gì với con vậy? Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng trong tuyết kia nữa, Bạch Ngọc An mới buông rèm xuống thấp giọng nói, lão sư muốn ta cưới Huyền Thanh muội muội. Cao Hàn không thấy bất ngờ, chỉ gật đầu không hỏi thêm nữa. Từ biểu cảm trên mặt Bạch Ngọc An lúc nãy, hắn cũng có thể đoán được Bạch Ngọc An nhất định đã từ chối. Trong xe ngựa chỉ có một chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng yếu ớt. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc An, dưới ánh sáng ấm áp, dung nhan tuyệt mỹ, sáng rực rỡ. Quả thực là một khuôn mặt khiến nữ tử chỉ cần nhìn một lần liền thích. Khuynh quốc khuynh thành, đoan trang như ngọc, ánh mắt hắn không khỏi nhìn xuống dưới. Nhưng khi ánh mắt chạm đến chiếc cổ trắng nõn kia, vẫn xinh xinh nhịn xuống, rời mắt đi chỗ khác. Bạch Ngọc An vẫn luôn vén rèm nhìn ra ngoài, tự nhiên không chú ý đến ánh mắt của Cao Hàn. Nàng sợ Cao Hàn muốn đưa mình về. Bạch Ngọc An nhìn ra ngoài, đến một ngã rẽ mới nói với Cao Hàn, Cao huynh, ta còn có chút việc, huynh cứ về trước đi. Cao Hàn thấy Bạch Ngọc An muốn xuống xe, vội vàng kéo tay hắn lại nói, ngươi ở ngoại ô, trời tuyết lớn thế này ngươi về bằng cách nào? Bạch Ngọc An mỉm cười, A Đào đang đợi ta ở con hẻm phía trước. Cao Hàn không yên tâm vén rèm nhìn về phía con hẻm, nhưng ánh sáng yếu ớt nên không nhìn rõ, chỉ đành đưa chiếc đèn lồng trên tay qua, nhìn khuôn mặt vô hại của Bạch Ngọc An dặn dò, trên đường cẩn thận một chút. Bạch Ngọc An mỉm cười gật đầu, nhảy xuống khỏi xe ngựa. Cách chương